Thề ước Đỗ Quyên, chương 1-1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Hồ Thiên Ly, tên thường gọi ở nhà là Tiểu Thiên, tên gọi ngoài đường là Thiên Ly, dân gian lại đặt cho họ tộc của ta một cái tên Trung Mỹ miều mà ta rất thích, đó là Hồ Ly Tinh. Ta biết, Hồ Ly Tinh luôn song hành với thủ đoạn, mưu mô, xảo quyệt, lẳng lơ, trơ tráo. Nhưng quan trọng nhất là rất xinh đẹp. Và lại, nếu không thủ đoạn, mưu mô thì làm sao họ tộc ta có thể giữ vững được chức vương bao nhiêu đời nay? Ai cũng nói ta có số sung sướng ngay từ khi được sinh ra. Là cô công chúa duy nhất trong một gia đình toàn bậc nam nhi. Người mẹ xinh đẹp là vương của muôn loài thú thuộc hệ đất liền. Người cha phong độ là một vị thầy thuốc nổi tiếng giỏi giang. Tương truyền rằng ta từ khi sinh ra đã được định sẵn là người kế thừa. Ngai vàng của mẹ được dành hết mọi yêu thương, chăm sóc của cả gia đình, được ba ông anh trai nhất mực cưng chiều, ngày ngày cùng chơi đùa với cậu em út cực kỳ dễ thương. Nào ai biết, xuất phát điểm càng cao thì kỳ vọng càng cao. Cũng không ai hay, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ thấp đến cao, những con người xinh đẹp dạng người mà người ta luôn luôn ngưỡng mộ ấy lại có một điểm chung duy nhất. Tất cả đều rất biến thái. Cha già của ta tên là Hồ Phúc Ly, chuyên nghề bốc thuốc dạo. Ở đâu có bệnh hiểm nghèo khó chữa là ở đó có cha. Ưu điểm của cha là yêu thương mẹ ta. Nhược điểm của cha là cưng chiều mẹ vô điều kiện. Ta biết có vợ làm vương không phải là điều dễ dàng, nhưng ta tự thấy cha cũng là người xuất sắc rồi, đâu cần phải cố gắng đến mức thân tàn ma giải, như bây giờ, cũng may cha ta đã có người nối nghiệp để truyền nghề. Anh trai cả của ta tên là Hồ Quang Ly, niềm yêu thích duy nhất của anh là ngao du sơn thủy. Anh thích đến những vùng đất mới, khám phá những địa danh mới, bốn bể là nhà, khắp nơi đều có bạn. Trải qua gần 50.000 xuân xanh, anh vẫn chưa biết tình yêu nam nữ là gì. Thời gian lấy vợ còn không có, thử hỏi anh cả lấy đâu ra thời gian để chăm sóc cưng chiều đứa em gái chỉ gặp có vài lần như ta. Chẳng phải nói quá lên khi ta cũng không nhớ rõ mặt mũi của anh trông như thế nào. Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến anh cả ta phải chạy ra vách đá ngoài vườn để nhìn lại khuôn mặt của anh khắc trên đó. Anh thứ tên là Hồ Huy Ly, khác với anh cả, điều anh quan tâm nhất trên đời lại chính là tình yêu, cũng có thể nói theo cách dễ hiểu hơn, đó chính là gái gú, ở đâu có cô gái xinh đẹp nào, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, eo thon, ngực nở, mông đẫy đà, cứ hỏi anh thứ nhà ta, đảm bảo cái gì cũng biết. Từ gia thế tính nết, trải qua bao nhiêu mối tình, thậm chí là chuyện phòng the, lý do tại sao ông anh tài giỏi lại có thể biết tất cả những chuyện này, ta cũng chịu. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ xin đi theo một buổi để học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Vậy đó, quá bận thời gian yêu đương, nên không thể quan tâm đến một đứa chỉ là em gái đơn thuần như ta. Anh ba ta tên là Hồ Nhật Ly, là niềm tự hào của cha ta, chỉ đam mê về y thuật. Các vị thuốc trên trời dưới đất, ngoài biển trong rừng, ở đâu anh cũng phải tìm cho bằng được. Những vị danh y tài giỏi nổi tiếng, những bài thuốc cổ truyền quý báu, không ở đâu là anh không theo học. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cứu người, quần áo lúc nào cũng vương mùi cỏ cây chữa bệnh. Điểm cộng duy nhất của anh chính là chị dâu. Chị dâu gốc là loài chim thiên Nga, tên là Thiên Bích Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần chị trải qua kiếp nạn và bị thương nặng, anh ba tình cờ đi qua và đã dốc hết sức lực để cứu sống chị. Chị Bích cảm động, quyết tâm theo đuổi anh ba để trả ơn cứu mạng. Sau bao nỗ lực, chị dâu đã lay truyền được con người gỗ đá đó. Kết chuyện là một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Ngoại chuyện là nhờ có chị dâu, anh ba mới thoát chết được bao nhiêu vụ tự mình thử độc để chế thuốc cứu người. Cậu em trai út của ta, Hồ Phi Ly, cũng là người khiến cha mẹ ta đau đầu nhất. Không bao giờ chịu chấp nhận cái truyền thống đã có từ bao đời nay là ngôi vương của muôn loài thú trên đất chỉ truyền cho con gái. Câu hỏi muôn thuở của nó là tại sao vương của loài dưới nước, loài trên không trung, kể cả vua của loài người cũng đều là nam nhân. Mục tiêu cả đời của cậu nhóc là trở thành nam nhân vương, đầu tiên của loài đất. Chính vì thế, suốt ngày cậu chỉ vùi mình vào đọc sách, tìm kiếm tư liệu, đào xới các loại luật lệ để tìm đủ lập luận sau này kiện lên thiên đình và được mẹ truyền ngôi vương. Điều thú vị là nhóc Phi Ly lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt thương hại, bởi ta chính là nạn nhân xấu số tội nghiệp từ những quy định cổ hủ thời xa xưa đó. Người cuối cùng mà ta không muốn nhắc đến nhất chính là nữ vương cao quý của loài đất, mẹ ta, Hồ Mai Ly. Nữ vương xinh đẹp nhất, sắc sảo nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất. Những điều quan trọng của cuộc đời bà được xếp thứ tự như sau. Đầu tiên là muôn loài thú thuộc về phạm vi đất liền, từ con sâu con kiến đến chú voi chú gấu, mẹ đều dốc sức cho tất cả được hạnh phúc. Thứ hai đương nhiên là cha ta, người đã cùng bà thề non hẹn biển, vượt qua mọi khổ ải của nhân gian. Thứ ba không ai khác là các anh và cậu em út. cuối cùng mới là ta, một đứa con gái sinh ra trong sự chào đón của cả dòng tộc. Muôn loài đất đều cưng chiều ta bởi ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị vương. Mẹ cũng cưng chiều ta theo cách của bà, nói một chút về gia thế của ta vậy thôi. Biến thái thì sao, thế gian này điều duy nhất mà vì nó ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ chính là những con người ấy, gia đình của ta. Chấm, hiện tại ta đang theo học cấp đại cấp cao nhất của khóa tu tiên. Nếu qua được vòng thi này thì sẽ trở thành đại tiên, từ đó con đường thăng lên mức thần sẽ được rút ngắn đi một chút. Cấp học này đạt đến độ cực khó, 20.000 năm qua chỉ có 10 người mới có thể tham gia khóa học. Trong đó có 2 người không đủ điều kiện, phải đi cửa sau. Một trong 2 người đó, thật vinh dự, là ta. Bà cố nội của bên thông gia nhà ông chú lấy bà gì, ta có ơn với thím họ hàng đằng bác cách 3 đời của sư phụ. Ta cũng không biết ơn đó lớn lao cỡ nào mà mẹ ta có thể dùng nó để uy hiếp thầy làm cái việc không quang minh chính đại này. Thầy dạy ta tên là Huyền Khuyên Bạch Như, gốc là chim vành khuyên. Trường ta cũng là nơi tu thân từ lâu của thầy, tọa ở Bạch Vân Sơn hay còn gọi là núi Yên Tử. Ngày mẹ dắt con nhóc 20.000 tuổi là ta lên núi Bạch Vân để bái sư, mẹ dặn ta thi thì thứ ta chỉ nhớ được mỗi một việc. Bao giờ thi qua được cấp này rồi hẵng nghĩ đến chuyện xuống núi. Lúc mẹ nói còn điều gì cần hỏi hay không, ta lập tức nói lên cái câu đã thắc mắc ngay từ khi ở nhà. Tại sao cấp học cao nhất của muôn loài thuộc hệ đất lại phải học của một con chim vành khuyên? Cách chương.